Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương bất khí là ở người gỗ sườn phải đường hầm chỗ cuối. Tìm được kia đóa tiểu phấn hoa cô lẽ là bởi vì đường hầm chỗ sâu trong đã không có gấu đen quan hệ. Kia tiểu phấn hoa chính mình chơi đến còn rất vui vẻ. Dọc theo vũng nước nhảy nhót, bị Dương bất khí xách lên tới khi rễ cây thượng còn dính đầy hồng bùn, Dương bất khí ghét bỏ mà nhắm mắt, đem tiểu hoa phóng tới vũng nước xuyến hai lần mới dẫn theo trở về đi. Đi được tới gần cửa đường hầm khi, chỉ thấy thượng quan hiệu trưởng đám người còn ở thảo luận, chú ý tới hắn đã đến, còn thực thân thiện mà chào hỏi. Một chúng năng lực giả vài bước ở ngoài, Giang Lâm đang nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tay chân đều bị dùng vải mịn điều bó khởi, Giang Lâm bên cạnh. Tắc còn đứng một cái đại gấu đen, bất quá nó cơ bản không nói lời nào, chỉ biết theo mọi người thảo luận gật đầu hoặc lắc đầu. Ở nhìn đến Dương bất khí khi, đồng dạng chuyển động đầu, hướng hắn phất phất tay. Dương bất khí xả hạ khóe miệng, hướng nó cũng huy một chút, lại hướng những người khác chào hỏi. Tuy rằng trước có đoàn kiến chi nghị, sau có hợp tác chi tình, nhưng một mình một người đối mặt những nhân loại này khi, hắn vẫn là sẽ cảm thấy một loại nhàn nhạt co quắp cùng không khỏe cảm, bởi vậy ở chào hỏi qua sau, liền rất mau mang theo tiểu hoa rời đi. Cứ như vậy một hồi, tuy là hắn nỗ lực nhanh hơn, vẫn là háo đi không ít công phu. Mà chờ hắn đi ra đường hầm khi, đầu tiên nhìn đến chính là Từ Đổ Nhiên ngồi ở tế đàn bên cạnh thân ảnh. Cùng phía trước bất đồng chính là, nàng bên cạnh còn nhiều chỉ đại gấu đen. Đại gấu đen đưa lưng về phía Dương bất khí. Dung đùi đắc ý, cũng không biết hai người hay không là ở giao lưu cái gì. Dương bất khí theo bản năng mà hoãn bước chân, đại hùng lại đã nhận thấy được hắn đã đến, chân tay vụng về mà đứng lên, hướng hắn gật gật đầu, đi rồi. Dư lại Từ Đổ Nhiên một người, đang cúi đầu hướng chính mình cánh tay thượng bổ phù văn, môi nhấp đến gắt gao, không biết tưởng chốt cái gì. Dương bất khí ẩn ẩn cảm thấy nàng cảm xúc giống như không đúng lắm, mang theo tiểu phấn hoa đi qua đi. Người có khỏe không? Từ Đổ Nhiên không nói chuyện, chỉ chiều hắn vẫy vẫy tay. Dương bất khí không rõ nguyên do, lại vẫn là ngoan ngoãn lại gần qua đi, ngồi ở nàng bên cạnh. Giây tiếp theo, đã kêu Từ Đổ Nhiên đầu một thấp, cái trán đánh vào trên vai hắn. Ta có một chút khó chịu, lại đốn hai giây, mới nghe Từ Đổ Nhiên rầu rĩ nói. Một loại ta không hiểu khó chịu, Dương bất khí. Hắn đem đang muốn hướng Từ Đổ Nhiên trên đầu bò tiểu phấn hoa nguyên lành nhét vào túi, thử mà mở miệng. Ngươi tưởng cùng ta nói sao? Tưởng, nhưng không thể nói. Từ Đổ Nhiên ngữ khí càng buồn, đã đáp ứng người khác. Dương bất khí nghĩ đến vừa rồi rời đi kia chỉ đại gấu đen, ẩn ẩn đoán được Từ Đổ Nhiên là ở vì cái gì sự tình khó chịu. Không có việc gì, vậy không cần phải nói. Ngươi hảo hảo hoãn trong chốc lát, Dương bất khí nói. Bản năng giơ lên cánh tay phải, vừa muốn ấn thượng Từ Đổ Nhiên bả vai, lại bỗng dưng dừng lại, nhất thời cương ở không trung, đang ở rối rắm, lại nghe Từ Đổ Nhiên nặng nề mở miệng. Ta hiện tại tâm tình không tốt lắm, cho nên đừng cùng ta làm. 3 giây đồng hồ nổi, chạy nhanh quyết định ôm không ôm, không ôm liền cho ta thu hồi đi. Dương bất khí, hành đi, nhìn ra tới là có điểm táo bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mím môi. Rốt cuộc hạ quyết tâm, thật cẩn thận mà hoàn thượng Từ Đổ Nhiên bả vai. Lược một trần chờ, lại trấn an mà chụp hai hạ. Lại quá vài giây, Phương nghe Từ Đổ Nhiên thật sâu thở ra khẩu khí. Ta tâm tình vẫn là không tốt lắm. Nàng đối Dương bất khí nói, ngươi từ từ vội vã rời đi sao? Không vội nói, chờ bên này sự tình kết thúc, chúng ta đi tìm Tượng Lâm ca hát đi. Hành, Dương bất khí không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng. Từ từ đi tìm thợ, không phải, ngươi tâm tình không hảo ngươi tìm Tượng Lâm làm cái gì? Hơn nữa vì cái gì là ca hát? Dương bất khí chụp đánh nàng bả vai động tác một đốn, chán thượng bỗng nhiên thoáng khởi một loạt dấu chấm hỏi. Nhưng vào lúc này, phía sau đường hầm chung, lại có mấy đạo thân ảnh lục tục đi ra. Đúng là phía trước còn ở đường hầm nội thương nghị sự tình vài vị năng lực giả, cùng với làm vực chủ đại biểu tham dự hội nghị đại gấu đen. Không đợi Dương bất khí phản ứng lại đây, Từ Đổ Nhiên đã nhanh chóng ngẩng đầu lên, biểu tình nháy mắt sửa sang lại xong, dường như không có việc gì mà thở ra khẩu khí, hướng tới kia mấy người đi qua. Từ khi hoàn toàn khôi phục ký ức sau, này vẫn là thượng quan hiệu trưởng đám người lần đầu tiên cùng Từ Đồ Nhiên đối mặt. Tương đối hoạt bát thân thiện mấy cái lập tức xông tới, rất là tò mò mà hỏi thăm khởi Từ Đồ Nhiên bên kia tình huống. Từ Đồ Nhiên hai ba câu bản tóm tắt xong, lại hỏi bọn họ thảo luận kết quả, vài vị năng lực giả cũng không hề có giấu giếm ý tứ. Tựa như Dương Bất Khí phía trước nói, thượng quan hiệu trưởng đã đem thiết tuyến trùng tồn tại nói cho bọn họ. Ở đây năng lực giả cũng đều không phải ngốc, một khi tiếp nhận rồi cái này giả thiết, lại hồi xem vực chủ từ 5 năm trước cho tới hôm nay toàn bộ làm, này động cơ đến tột cùng vì sao, cơ hồ miêu tả sinh động. Nhưng hiểu biết, không đại biểu lý giải, cho dù chỉ có ít ỏi số ngữ, Từ Đồ Nhiên cũng có thể nhìn ra, bọn họ trung đại bộ phận, đối vực chủ thái độ, như cũ tương đương phức tạp. Nàng ngước mắt nhìn mắt đứng ở mọi người phía sau thật lớn người gỗ, khắc chế mà nhắm mắt, chung quy vẫn là hạ quyết tâm, thay đổi cái đề tài. Vậy các ngươi lúc sau tính toán làm sao bây giờ? Chúng ta cùng cái này, vị này vực chủ đại biểu thương lượng qua. Thượng quan hiệu trưởng nhìn về phía lẳng lặng đứng ở bên cạnh đại gấu đen. Trước mắt xác nhận an toàn khuynh hướng có thiên tai, dã thú, đêm dài, biết trước 4 cái. Có được này 4 cái khuynh hướng năng lực giả có thể trực tiếp đi ra ngoài. Đến nỗi dư lại, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là lưu lại nơi này tương đối hảo. Mà mọi người, duy nhất không chứa có này đó an toàn khuynh hướng, chỉ có Tô Mạch. Năng lực của hắn vì toàn biết thêm chiến tranh, nói cách khác, cũng chỉ có hắn một người, còn phải tiếp tục lưu tại nơi này. Hơn nữa ta từ từ sẽ đem cùng năng lực tương quan kim cải áo lại giao ra đi. Tô Mạch thở dài, thản nhiên tiếp lời, như vậy liền có thể bảo đảm, ta bị nhốt ở nơi này thời điểm, sẽ không ở trong mộng đăng nhập thăng cấp không gian. Cứ như vậy, mới tính hoàn toàn ngăn chặn hắn bị thiết tuyến trùng ký sinh khả năng tính. Kia cũng không thể vẫn luôn nhốt ở nơi này đi, Từ Đồ Nhiên nói, nếu chỉ là không nghĩ đăng nhập thăng cấp không gian nói, hẳn là cũng có cái khác phương thức. Chúng ta tính toán sau khi ra ngoài, liên hệ một chút đáng tin cậy cao giai đêm dài. Thượng quan hiệu trưởng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm dài có thể thông qua thôi miên làm người quên một ít đồ vật. Có lẽ cũng có thể khởi đến tương đồng hiệu quả. Trên thực tế, có cao giai vĩnh trú cũng sẽ có được cùng loại năng lực. Nhưng so sánh với tới, vẫn là đêm dài càng làm cho người tin cậy một ít. Cao giai đêm dài nói, ta nhận thức một người. Sau khi rời khỏi đây ta có thể hỗ trợ liên hệ. Từ Đồ Nhiên cơ hồ là trước tiên liền nghĩ tới tao bao cửa hàng Khương Tư Vũ, lập tức mở miệng, dừng một chút, lại nói. Vậy các ngươi sau khi ra ngoài đâu, trở về từng người tổ chức, trước ngầm tiến hành bài tra. Lần này tiếp lời chính là Phương Tiểu Khả, rốt cuộc này đó thiết tuyến trùng không biết có bao nhiêu, tùy tiện công khai tin tức rất có nguy hiểm. Vẫn luôn trầm mặc Dương Bất Khí nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu. Có thiết tuyến trùng có lẽ có che giấu chân thật khuynh hướng biện pháp. Bài tra nói, không thể hoàn toàn lấy bọn họ triển lãm khuynh hướng vì chuẩn. Này ta rõ ràng, Phương Tiểu Khả bế lên cánh tay, ta cùng thượng quan hiệu trưởng đều có chính mình thử phương pháp. Đến nỗi người khác, phải lao lực một ít, bọn họ tính toán đem hoài nghi đối tượng từng cái mang nhập cái này vực chung. Mấy người bọn họ giờ phút này đã thượng vực chủ bạch danh sách. Chẳng sợ lại tiến vào cũng không cần lo lắng mất trí nhớ vấn đề. Cứ như vậy, chỉ cần lợi dụng vực nội tự mang cơ chế, nghĩ cách nghiệm ra hoài nghi đối tượng thân phận liền hảo. Nếu có vấn đề, liền lưu tại nơi này. Không thành vấn đề, liền báo cho chân tướng. Như vậy một chút mà đem chân tướng khuếch tán, chờ xác nhận nhân loại bên này đã tích góp tới rồi cũng đủ ưu thế. Lại công khai tương quan tình báo, khởi xướng phạm vi lớn bài tra cùng đối kháng. Này biện pháp pha ra ngoài Dương Bất Khí dự kiến, nghĩ lại tưởng tượng, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Duy nhất vấn đề là, mấy người bọn họ trừ bỏ Phùng Kiều cùng thượng quan hiệu trưởng ngoại, cơ bản đều thuộc về Tư Tế Viện cùng Nhân Tâm Viện hai cái đơn vị. Mà Phùng Kiều, tuy rằng nói như vậy không đành lòng, nhưng Dương Bất Khí phỏng chừng, hắn phía trước mang cái kia tổ chức nhỏ, hơn phân nửa đã tại đây 5 năm gian bị hai cái tổ chức lớn xác nhập hoặc dứt khoát giải tán. Nói cách khác, này đó năng lực giả thực tế có thể tiếp xúc đến cao giai, vẫn là rất hữu hạn. Càng nhiều cao giai năng lực giả, không phải là một mình chính là giấu ở tao bao cửa hàng linh tinh màu xám tổ chức chung, đừng nói đem người mang lại đây, có không biết được này tồn tại đều khó nói. Dương Bất Khí không khỏi nhíu mày, bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh Từ Đồ Nhiên chính vuốt cằm, mặt lộ vẻ suy tư, nhịn không được chọc hạ nàng. Người suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ, chờ sau khi rời khỏi đây có thể cùng tao bao cửa hàng lão bản hào hào thương lượng hạ. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì? Dù sao tao bao cửa hàng nhiệm vụ cơ bản đều là dựa vào đoạt đơn cùng phái đơn hạ phát. Lấy nhiệm vụ tên tuổi đem người đã lừa gạt tới cũng không khó. Nàng nói, chú ý tới Dương Bất Khí lược hiện phức tạp ánh mắt, lời nói một đốn. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Không có gì, chỉ là nghĩ tới trước kia xem một ít về cơm hộp viên cùng nhân viên truyền phát nhanh xã hội tin tức. Dương Bất Khí lược dừng lại đốn, vẫy vẫy tay. Tính, hay không quan trọng. Các ngươi tiếp tục, là, chúng ta, tiếp tục. Từ Đồ Nhiên thuận miệng sửa đúng, lại lần nữa nhìn về phía những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về thiết tuyến trùng số lượng, ta có một cái suy đoán. Phía trước cùng ta giao thủ cái kia kêu, Tượng Lâm, hắn tự mang một cái chiến tranh khuynh hướng. Mà một cái khác Giang Lâm, tắc tự mang hỗn loạn khuynh hướng. Ngoài ra, từ Khương Tư Vũ phụ thân lưu lại ký lục cũng biết, bị Khương gia vây khốn cái kia, tự mang toàn biết khuynh hướng. Giả thiết chiến tranh, hỗn loạn, toàn biết, vĩnh trú bốn cái nguy hiểm khuynh hướng, từng người chỉ có một thiết tuyến trùng. Kia nói cách khác, bọn họ trước mắt muốn tìm kiếm, cũng chỉ thừa vĩnh trú khuynh hướng kia một con. Nếu là cái dạng này lời nói, kia tình huống đối chúng ta tới nói đã rất có lợi. Thượng quan hiệu trưởng suy tư một lát, chậm rãi mở miệng. Nhưng ở không có được đến càng xác thực chứng cứ trước, loại này lạc quan ý tưởng vẫn là sau này áp một áp cho thỏa đáng. Từ Đồ Nhiên nhấp môi gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói. Ngươi, có biện pháp xác nhận chuyện này sao? Nàng nhớ rõ thượng quan hiệu trưởng có từ biết trước hành lang gấp khúc trong thu hoạch tin tức đặc thù thiên phú. Có lẽ bọn họ có thể từ giữa được đến càng nhiều manh mối. Thượng quan hiệu trưởng lắc lắc đầu. Ta sẽ nỗ lực. Từ Đồ Nhiên gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói. Phương tiện nói, từ từ chúng ta có thể lén nói chuyện sao? Có một số việc, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi. Thượng quan hiệu trưởng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Từ Đồ Nhiên nhìn một lát, nhoẻn miệng cười. 1502 hào sao? Không thành vấn đề, có ý tứ gì? Cái gì 1502 hào? Từ Đồ Nhiên sửng sốt một chút, nghĩ lại tưởng tượng, dù sao đối phương đều nói không thành vấn đề, cũng liền không nhiều quản, ngược lại thảo luận nổi lên mặt khác đề tài. Tiếp theo thảo luận, đơn giản chính là về lúc sau kế hoạch chi tiết. Mà chờ thảo luận đến không sai biệt lắm, tắc từ gấu đen dẫn đường. Đem vài tên năng lực giả lần lượt từng cái đưa ra Hương Trương Lâm. Một đống người, chỉ có Từ Đồ Nhiên trên người còn mang theo di động, tuy rằng không có tín hiệu, như cũ nhớ kỹ một đống liên hệ phương thức. Năng lực giả nhóm hiển nhiên đều đối cái này dẫn bọn hắn đoàn kiến còn xe tải du lịch tiểu cô nương rất có hào cảm, rời đi trước, sôi nổi tỏ vẻ về sau lại ước. Từ Đồ Nhiên thành khẩn tỏ vẻ lần sau nhất định, mắt thấy cuối cùng một cái Lâm Vân đều bị mang theo đi xa. Cuối cùng là nhịn không được thở dài, xoay người nhìn về phía bên cạnh Dương Bất Khí. Người thật sự không tính toán rời đi sao? Dương Bất Khí đang ở đem tiểu phấn hoa từ trong túi ra bên ngoài xả. Nghe vậy cười khổ một chút, cúi đầu nhìn nhìn chính mình thân cây, không nói gì. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ bế lên cánh tay. Phương Khả là Từ Tế Viện, nếu nàng vì ngươi nói chuyện nói, Từ Tế Viện khẳng định sẽ không lại hiểu lầm ngươi. Hơn nữa Bồ Hàm sắp lên tới thần. Bồ Hàm chính mình nói qua, tới rồi thần cấp lúc sau, hắn liền có năng lực tái hiện Dương Bất Khí bị hại khi cảnh tượng. Như vậy hết thảy sự tình liền tra ra manh mối, có một số việc, chẳng sợ nói rõ ràng, cũng trở về không được. Dương Bất Khí rũ xuống đôi mắt, dùng hai căn đầu ngón tay đem tiểu phấn hoa nhéo lên tới. Người sau tựa hồ có chút cáu kỉnh, hai mảnh lá con ở không trung huy tới huy đi. Ta biết ngươi tin tưởng ta. Ngươi không cho rằng ta là quái vật. Thượng quan hiệu trưởng bọn họ cũng đem ta coi làm đồng bạn. Ta chính mình cũng đã tưởng khai, từ nào đó góc độ tôi nói, ta như cũ xem như nhân loại. Nhưng rốt cuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc ta đều như vậy. Dương Bất Khí đem tiểu phấn hoa nhẹ nhàng phóng tới Từ Đồ Nhiên trên vai, thuận tay đem nàng rũ xuống đầu tóc sau này bát một chút. Cứ như vậy ở bên ngoài chạy loạn, dọa đến người khác làm sao bây giờ? Nếu có thể, hắn cũng rất muốn đi theo Từ Đồ Nhiên bên người. Nhưng tổng không thể mỗi ngày làm Từ Đồ Nhiên dùng xe đẩy tay đẩy hắn đi. Từ Đồ Nhiên, Hành đi, nàng hơi hơi nhấp môi. Ta sẽ đến xem ngươi, mang theo xinh đẹp nhất chậu hoa. Ta tin tưởng ngươi, Dương Bất Khí gật đầu, ngực Mạc Danh một trận nóng lên. Chậu hoa liền không cần, ta tính toán thử xem, có thể hay không làm chính mình sửa thủy bồi. Khụ, lời còn chưa dứt, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan. Hai người một hoa đồng thời quay đầu, chỉ thấy Tô Mạch đang ngồi ở bên cạnh, vô tội buông tay. Ngượng ngùng, ta còn ở đâu? Ngượng ngùng, thật đúng là không chú ý, Từ Đổ Nhiên không sao cả mà buông ra bắt lấy Dương Bất Khí cánh tay tay, vươn ra ngón tay đậu đậu trên vai Tiểu Phấn Hoa, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, chuyển hướng Tô Mạch. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này, đã hiểu, Tô Mạch sống không còn gì luyến tiếc mà đứng dậy. Ta đây liền đi, không phải, hỏi về chuyện của ngươi. Từ Đồ Nhiên vội vàng nói, Tô Tuệ Nhi, ngươi nhận thức Tô Tuệ Nhi sao? Tô Mạch bước chân bỗng dưng một đốn, nàng là ta muội muội. Hắn sửng sốt, xoay người lại, ngươi gặp qua nàng, nàng hiện tại đảm nhiệm chức vụ với Nhân Tâm Viện, vẫn luôn ở hỏi thăm tin tức của ngươi. Dương Bất Khí tiếp lời nói, nàng hai từng ở một cái vực chung gặp qua. Thật sự, Tô Mạch mắt sáng rực lên. Nàng hiện tại thế nào? Qua đến có khỏe không? Từ Đồ Nhiên nhớ lại cùng Tô Tuệ Nhi chi gian không nhiều lắm kết giao, tận khả năng mà miêu tả một chút. Tô Mạch hơi hơi trừng lớn mắt, trên mặt chậm rãi hiện ra tươi cười. Có thể, qua đến còn hành liền hảo. Nàng người này, luôn có điểm làm người không yên tâm. Quảng cáo, hắn bỗng dưng nâng lên mặt, nàng bây giờ còn có ở viết đồ vật sao? Ta nhớ rõ ta tiến vào lúc ấy. Nàng liền cả ngày đang làm cái gì internet văn học, giống như còn rất được hoan nghênh. Lời này Từ Đồ Nhiên lại là không biết nên như thế nào tiếp. Nhưng thật ra bên cạnh Dương Bất Khí, không biết nhớ lại cái gì, lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Ân, hắn đốn vài giây, gần từng chữ một mà mở miệng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng là Đại Văn Hào. Ta liền biết, Tô Mạch lộ ra thuần phát ý cười, nàng hành văn vẫn luôn thực hảo. Nói trên mạng fan rất nhiều. Từ nhỏ viết văn liền thường xuyên lấy thưởng. Dương Bất Khí nghiêm trang mà đáp lời, sáng suốt mà không có nói càng nhiều. Bên kia, Từ Đồ Nhiên tắc nhớ tới cái gì tựa mà, từ trong túi móc ra một chương nhăn rúng gió giấy. Đúng là lúc trước từ chủng tộc viện bảo tàng lay ra kia chương. Hiện tại hoàn toàn có thể xác định, Tô Mạch chính là lưu lại này tờ giấy người. Từ Đồ Nhiên cũng rốt cuộc có tinh lực, quan tâm khởi những cái đó phía trước lược qua vấn đề, tán cây là rễ cây. Quang là tổ nhưỡng, chúng ta đã chìm nghỉm, chúng ta ở đáy nước. Những lời này, lại là có ý tứ gì? Hương Trương Thụ phía trên có hồng quang lưu động. Hơn nữa Dương Bất Khí đã từng nói qua, nơi này sinh mệnh lực là từ trên xuống dưới chảy xuôi. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì, hồng quang lại là từ người gỗ trên người chảy xuống huyết hóa thành. Cho nên phía trước hai câu, nàng mơ hồ có thể đoán ra cái đại khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng chính là Hương Trương Thụ sẽ lấy tán cây từ hồng quang trung hấp thụ lực lượng, sau đó đi xuống truyền. Nhưng nàng vẫn là hy vọng có thể nghe được càng xác thực đáp án. Tô Mạch nghe vậy, lại là ngượng ngùng mà cười một cái. Nói thật, các ngươi từ này đó chữ viết là có thể nhìn ra tới, ta lúc ấy kỳ thật không quá thanh tình. Hắn nói, lược một do dự. Hướng tới bên cạnh một thân cây đi đến, lại chiều mặt khác hai người vẫy vẫy tay. Bất quá ở ta không thanh tỉnh phía trước, ta xác thật có nhìn đến một ít đồ vật. Nói xong, hắn cúi xuống thân đi, làm cho mặt khác hai người mặt, trên diện rộng huy động hai tay, đẩy ra trên mặt đất lá rụng. Theo hắn động tác, nấp trong lá rụng hạ thanh triệt mặt nước hiện lên với mấy người trước mặt, Từ Đồ Nhiên nhón chân hướng trong nhìn lại, chợt kinh ngạc mà mở to hai mắt. Chỉ thấy thanh triệt mặt nước hạ, rõ ràng mà chiếu ra một phương phế tích. Tô Mạch đẩy ra lá rụng diện tích rất lớn, bởi vậy lộ ra dưới nước nội dung, cũng xa so Từ Đồ Nhiên phía trước chứng kiến nhiều. Nàng lúc này mới phát hiện, những cái đó chìm ở đáy nước hòn đá, xa so nàng tưởng tượng đến thật lớn, mặt ngoài có ngay ngắn góc cạnh cùng lưu sướng đường cong, nhìn qua như là nào đó kiến trúc hài cốt. Loại này hài cốt, làm nàng không tự chủ được nghĩ đến từng ở Trật Tự Chi Cung nhìn thấy phế tích. Nhưng này hai người rõ ràng không quá giống nhau, phong cách cùng sử dụng vật liệu đá hoàn toàn bất đồng. Mà càng lệnh nàng kinh ngạc là hướng phát triển những cây đó phế tích rễ cây. Đối, rễ cây, Tô Mạch ở đẩy ra lá rụng khi, Diêm Tuyền ở một cây hương trương thụ bên cạnh. Lộ ra mặt nước hạ vừa lúc có thể nhìn đến hương trương thụ hệ rễ, chỉ thấy những cây đó căn cần khúc chiết kéo dài, lại là giống như một cây thật dài ống hút, từ mặt nước phía trên vẫn luôn thâm nhập đến đáy nước, cho đến hoàn toàn đi vào những cây đó phế tích bên trong. Từ đổ nhiên nhìn chằm chằm dưới nước khổng lồ hòn đá, chỉ cảm thấy trước mắt nước gợn nhộn nhạo, loáng thoáng mà, làm như có nào đó quen thuộc, kêu gọi thanh cùng sướng tụng thanh ở bên tai vang lên. Giây tiếp theo, lại thấy một phùng lá rụng bá mà xâm nhập mi mắt, một chút đem phía dưới mặt nước che đến kín mít. Không cần nhìn chằm chằm xem, sẽ bị lạc, Tô Mạch nghiêm túc nói vừa dùng chân đá động lá rụng, đem mặt nước đắp lên. Lá rụng vốn là sẽ tự động trở lại vị trí cũ, hơn nữa hắn động tác, đảo mắt liền che đến một chút dấu vết đều nhìn không thấy. Từ đổ nhiên lúc này mới lưu luyến mà ngẩng đầu, hiếu kỳ nói. Cái kia, bị lạc, chỉ chính là, sẽ bị dụ dỗ, xem nhập thần, Tô Mạch nghiêm trang, mà chờ ngươi xem nhìn, liền sẽ đột nhiên có loại mà chuyển thiên toàn cảm giác. Những cái đó phế tích cùng thủy, đều như là chuyển rời đến bầu trời. Mà ngươi chỉ có thể nằm ở đáy nước, giống xem ngôi sao giống nhau ngẩng đầu nhìn bọn họ. Như vậy lóa mắt đến phảng phất giơ tay có thể với tới. Lại như vậy xa xôi đến như là ở ban cho lạnh băng nhìn xuống. Còn nhớ rõ ta nói, ta viết những cái đó từ thời điểm đã không quá thanh tỉnh sao. Tô Mạch nhún vai, đây cũng là lý do chi nhất. Từ đổ nhiên như suy tư gì gật đầu, nhịn không được hướng dưới chân nhìn thoáng qua. Mặt nước hạ những cái đó, đến tột cùng là cái gì? Ai biết, Tô Mạch lắc đầu, nhưng cũng may, ta còn có thể ở chỗ này đãi một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng không có việc gì, hơn nữa hắn giữ lại ký ức cũng sẽ không lại lần nữa tổn thất. Vừa lúc một người thăm dò nhìn xem, coi như thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ. Người muốn thật sự nhàm chán, cũng có thể đi tìm gấu trắng chơi. Chúng nó khẳng định rất vui lòng, từ đổ nhiên nói, lại lần nữa quét về phía quanh thân phúc mãn lá rụng, nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt. Cùng Tô Mạch giống nhau, nàng thực tế cũng đối kia giấu ở đáy nước hạ thế giới tràn ngập tò mò. Bất quá nàng là không thời gian kia chậm rãi thăm dò. Cho nên nàng lựa chọn trực tiếp tìm tới vực chủ bồn chủ. Cũng chính là cái kia thật lớn người gỗ, nàng chọn thời cơ thực hảo. Tô Mạch dựa theo nàng kiến nghị, đi thử tiếp xúc gấu trắng. Giang Lâm bị thả về rừng cây, Dương Bất Khí xa xa đi theo nàng, lấy xác nhận nàng hay không thật sự hoàn toàn đánh mất ký ức. Hương Trương Lâm chỗ sâu trong thật lớn huyết sắc tế đàn phía trên, nhất thời chỉ còn lại có Từ Đổ Nhiên một người. Nàng đơn giản liền thừa dịp cơ hội này, trực tiếp địa phương đưa ra chính mình nghi vấn. Kia đáy nước hạ, đến tột cùng là cái gì? Người gỗ cực đại đầu chuyển động, lúc này đây, hắn lựa chọn trực tiếp sử dụng bản thể trả lời. Bất quá cấp ra đáp án như cũ làm người bất đắc dĩ. Không thể nói, Từ Đổ Nhiên đối cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn. Bởi vậy nàng thực mau liền chuyển tới tiếp theo cái vấn đề. Dưới nước kia đồ vật, chính là rễ cây viện bảo tàng cái kia bậc thang sở đi thông trung điểm, đúng không? Lần này, người gỗ không có lại câu đố người, mà là cấp ra đơn giản khẳng định hồi đáp. Nói cách khác, kia đồ vật cùng ta tồn tại liên hệ. Từ Đổ Nhiên ánh mắt hơi đổi, rốt cuộc hỏi ra cái kia càng thêm để ý vấn đề. Mà ngươi, vẫn luôn ở hướng cái kia phế tích bên trong chuyển vận sinh mệnh lực, đúng không? Đáp lại nàng, là lâu dài tạm dừng, liền ở nàng cho rằng đối phương sẽ không trả lời khi, kia người gỗ rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Ân, đây là ước hảo, là hiến tế, Từ Đổ Nhiên nhíu mày, có ý tứ gì, ta cùng với kia địa phương, làm ước định. Người gỗ thong thả nói, nó đem, bộ phận lực lượng cho ta mượn, ta thu thập lực lượng, hiến cho nó, cho mượn, hiến tế, Từ Đổ Nhiên đấm đấm đầu, chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì, bỗng nhiên xuyến liền lên. Nàng phía trước liền cảm thấy kỳ quái, vực chủ mới bắt đầu khuynh hướng vì biết trước. Không nghe nói qua hắn có mặt khác khuynh hướng, mà cái này vực đủ loại biểu hiện, lại hiển nhiên không phải biết trước có khả năng làm được. Như vậy liền nói thông. Hắn dùng để vận chuyển vực, vốn dĩ liền không phải hắn lực lượng. Hắn từ đáy nước mượn tới lực lượng, đồng thời lợi dụng này lực lượng đối phó xâm nhập đáng ghét vật. Dùng chính mình máu đem chúng nó bao vây, chế thành huyết sắc hổ phách, thông qua phương thức này thu thập đáng ghét vật trên người lực lượng, dùng để phong phú chính mình. hoặc là phụng dưỡng ngược lại cấp cái kia nguyện cho nó lực lượng phế tích. Nghĩ đến chỗ này, Từ đột nhiên bỗng dưng một đốn. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, cùng cái này người gỗ mới gặp khi, nó từng nói qua nói. Ngươi từng nói qua, ngươi chờ ở ta nghi thức sau khi kết thúc, vì ta dâng lên hết thảy. Từ đột nhiên hình như có sở cảm mà ngẩng đầu, ngươi theo như lời, hết thảy, nên sẽ không chính là. Lực lượng, người gỗ bình tĩnh mà tiếp lời, ta, dưới nước, chung sẽ trở thành ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồ nhiên, ta có thể sử dụng này đó lực lượng làm cái gì? Thần cấp, người gỗ nói, ta vô pháp đưa ngươi đi được xa hơn. Nhưng này đó, cũng đủ thần cấp. Từ đồ nhiên, chật, tuy rằng không biết vị này nói đến tột cùng là cái nào khuynh hướng thần cấp. Nhưng nàng mạc danh có loại chính mình mệt cảm giác. Kia cái kia, nghi thức, chỉ lại là cái gì đâu? Từ đồ nhiên nói, là có thể làm ta nhớ tới ta chính mình nghi thức sao? Ta nên làm như thế nào? Lúc này, rồi lại về tới cái kia lệnh người bất đắc dĩ đáp án. Không biết, đã hiểu, Từ đột nhiên bất đắc dĩ gật đầu. Nói cách khác, hiện tại tương đương với ngươi vì ta tồn một số tiền. Nhưng bởi vì ta còn không có bắt được mật mã, cho nên lấy không ra. Nàng mím môi, như vậy ngươi vì ta tồn tiền lý do đâu? Hỏi về hỏi, nàng không cho rằng vực chủ sẽ trả lời vấn đề này. Rốt cuộc phía trước ở rễ cây viện bảo tàng khi... Hắn liền lảng tránh cùng loại vấn đề. Quả nhiên, lúc này đây người gỗ cũng không có cấp ra bất luận cái gì hồi phục, chỉ chậm rãi nói một tiếng. A, Từ đột nhiên thở dài, làm như nhìn ra nàng buồn bực, người gỗ trầm mặc một lát, bỗng nhiên gập ghềnh mà mở miệng. Hành hình chàng đáng ghét vật thi thể, còn có rất nhiều. Từ đột nhiên, trùng trong quán, cũng có xử lý tốt. Từ đột nhiên, người gỗ tiếp tục khái vướng, người nếu không... Đóng gói, mang điểm trở về. Từ đồ nhiên, không, cái này vẫn là tính. Nàng tuy rằng có thuận tay lấy thói quen, nhưng lại như thế nào cũng không đến mức thuận đến trên đầu mình. So với cái này, nàng còn không bằng nghiêm túc tự hỏi hạ nên như thế nào thu phục kia cái gọi là. Nghi thức, hảo dùng một lần toàn bộ đề đi. Trầm ngâm một lát, nàng lại lần nữa ngước mắt, nghiêm túc nhìn về phía trước mặt thật lớn người gỗ. Ta có thể hỏi lại ngươi hai vấn đề sao? Người gỗ, a, Từ đột nhiên không quản hắn kia thanh, a, là có ý tứ gì, lo chính mình tiếp tục nói. Ta sẽ đến thế giới này, hoặc là nói, đi vào thân thể này, này trong đó, có hay không ngươi an bài, còn có, người phía trước từng nói qua, ta nên có cái dẫn đường ta đồ vật. Về thứ đồ kia, ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Cách chương.